Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 336, gocchuyenaudio.com. Chương 336, cô thân thiết với ai hơn? Cảnh sát giao thông muốn tôi buổi trưa đến đồn một chút phối hợp làm chứng. Nếu như không có chuyện gì, tôi sẽ quay về Bắc An. Kiều Bích Ngọc chính là muốn rời khỏi thành phố Hải Châu không rõ này. Trên thực tế, cô hiểu rõ, cho dù đi tới đâu, cũng không có nơi mà cô thuộc về. Có lẽ là bởi vì thường ngày cô rất hung dữ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn rất năng nổ và hoạt bát. Bây giờ Lục Khánh Nam mới chú ý tới sườn mặt xinh đẹp của cô, dường như có một cảm giác mất mát không thuộc về cô. Đột nhiên, anh ta có chuyện muốn nói với cô. Tìm tôi có chuyện gì? Mà lúc này điện thoại di động của Kiều Bích Ngọc đột nhiên vang lên, cô liếc mặt một cái sau đó lập tức bắt máy, thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc. Lục Khánh Nam tò mò nhìn về phía màn hình điện thoại liếc mặt một cái, ai vậy? Tuy rằng bình thường Kiều Bích Ngọc cũng không mấy gần gũi với mọi người, nhưng cũng không có mấy người khiến cô cảm thấy ghét. Cô nắm chặt điện thoại, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn, giống như sẽ lập tức tắt máy. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng của Diệp Vân có chút nóng nảy kèm theo tức giận, mở miệng liền lập tức ra lệnh. Cô phải lập tức thả Diệp Tuyết ra, dựa vào cái gì? Kiều Bích Ngọc lạnh lùng hỏi lại một câu, chẳng lẽ hiện tại lại muốn nói chuyện quan hệ với tôi sao? Chị em nhà họ Diệp các người thật sự rất ghê tởm. Giọng Diệp Vân lanh lành, rất tức giận. Kiều Bích Ngọc, thương tích của Diệp Tuyết quá nặng, hiện tại nó còn đang ở tạm giam châu Mỹ, Duy đã sớm xuất viện rồi. Em gái cô bị thương nặng hay không cũng đâu liên quan tới tôi, đây đều là Diệp Tuyết tự mình chuốc lấy, cô ta chính là cố tình gây chuyện, cố tình đâm xe vào chúng tôi. Kiều Bích Ngọc quả thực cảm thấy vô cùng chán ghét chị em nhà họ Diệp này. Hai người họ, giống như ác linh, lúc nào cũng quấn lấy cô, thậm chí còn liên lụy tới bạn của cô, càng khiến cho cô cảm thấy tức giận. Nếu như lúc ấy tôi và châu Mỹ Duy bị xe của cô ta đâm chết, chúng tôi chết là đáng lắm. Đúng không, Diệp Vân, cô quá đề cao bản thân mình rồi, nếu không phải có gia sản của nhà họ Kiều chống lưng, thì cô có được như vậy không? Vì sao tôi phải nghe lời cô? Nói đến câu cuối cùng, Kiều Bích Ngọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tình thân, người một nhà, chị em nhà họ Diệp chính là những kẻ vong ân phụ nghĩa còn phá hoại gia đình của cô. Kiều Bích Ngọc hận hai chị em họ thấu xương. Nghe đến đây, Lục Khánh Nam cũng đã hiểu được phần nào, giọng điệu của anh ta cũng trở nên âm u, lạnh lẽo, cố ý cất cao giọng. Đem Diệp Tuyết giam vào tù 18 năm, đỡ phải ra ngoài gây họa cho người khác. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Vân có thể nghe rõ ràng những lời Lục Khánh Nam nói, nhất thời càng thêm phẫn hận, cắn răng nuốt những lời sắp nói ra trở lại. Đúng vậy, bọn họ có cái gì mà giàu có? Kiều Bích Ngọc nói đúng, hai chị em cô ta cái gì cũng không có, vốn dĩ chị em cô ta là những đứa trẻ sinh ra ở miền núi bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, cố gắng học tập đến nơi thành phố lớn, vì vậy mới có cơ hội được đặt chân vào nhà họ Kiều. Cô ta với Kiều Bích Ngọc chính là không thể so sánh. Càng là như vậy, Diệp Vân càng cảm thấy số phận đúng là không công bằng, càng thêm hận cô Kiều từ nhỏ đã được nuông chiều này. Kiều Bích Ngọc, đợi tới khi cô tới cục cảnh sát để lấy khẩu cung, tôi đề nghị cô nên nói sự thật. gocchuyenaudio.com. Nếu như Diệp Tuyết bởi vì bạn của cô mà phải nhận tội, tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Kiều Bích Ngọc cảm thấy những lời người phụ nữ này nói vô cùng buồn cười. Cô còn muốn uy hiếp tôi sao? Diệp Vân, cô cũng chỉ hơn tôi 3 tuổi, cô còn mặt mũi nói với người khác cô là mẹ kế của tôi. Với tuổi của cha tôi thì cô cũng chỉ là con gái nuôi của ông ta thôi. Đúng là không biết xấu hổ, cũng không hiểu sao có thể sống được như vậy. Kiều Bích Ngọc, tôi lớn hơn cô 3 tuổi, nhưng những chuyện tôi gặp phải tất cả đều khổ sở hơn so với cô gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Tôi sống chính là để tồn tại, tôi chính là muốn sống thật tốt. Diệp Vi chính là một diễn viên rất giỏi giả vờ, nhưng lần này đã khiến cô ta tức giận không khống chế được mà mắng to. Vì sao Diệp Tuyết lái xe đâm vào các người bạn của cô? Châu Mỹ Duy vì sao lại bị thương? Diệp Vân càng nói càng kích động, trên gương mặt hung ác nham hiểm của cô ta xuất hiện nụ cười lạnh, cũng mang theo vài phần trào phúng. Lê Yến Nhi vì trả thù cô, cố ý khiêu khích Diệp Tuyết. Từ một năm trước, trạng thái tinh thần của Diệp Tuyết đã không được ổn định, lúc nào cũng điên điên khùng khùng. Lê Yến Nhi chính là muốn mượn đao giết người. Châu Mỹ Duy chính là đen đủi mới không may bị cuốn vào. Kiều Bích Ngọc, tất cả những thương tổn này đều do một tay cô ban tặng, đều là bởi vì cô, là cô hại bọn họ. Trong nháy mắt, sắc mặt Kiều Bích Ngọc lập tức trở nên tái nhợt, tay nắm chặt điện thoại, không biết nên phản bác lại như thế nào. Lục Khánh Nam liếc mắt nhìn cô một cách, lập tức đoạt lấy điện thoại trong tay cô, không nói hai lời trực tiếp tắt máy kết thúc cuộc trò chuyện. Những lời vừa rồi Diệp Vân nói rất lớn, anh ta có thể nghe được, lát nữa tôi với cô tới đồn cảnh sát. Lục Khánh Nam cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Kiều Bích Ngọc điều chỉnh lại tâm trạng một chút, đưa tay nhận lại điện thoại, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, chuyện của Diệp Tuyết tôi nhất định sẽ không vì vậy mà đồng ý bỏ qua. Cho dù những lời vừa rồi Diệp Vân nói, cô cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha cho Diệp Tuyết, bởi vì người bị thương chính là Châu Mỹ. Suy, Lục Khánh Nam cũng không nói thêm gì. Xem ra câu cuối cùng Diệp Vân nói, vẫn có chút ảnh hưởng tới cô. Diệp Vân đã tận mắt nhìn thấy thế giới này xấu xí như thế nào, cùng hiểu được cách đùa bỡn lòng người, đối phó với người như Kiều Bích Ngọc càng không thể quá cứng rắn, đánh trúng điểm yếu của cô kiêu căng tùy hứng, cứng miệng nhưng rất dễ mềm lòng. Bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa, hai người tìm một nhà hàng đồ ăn Việt Nam gần đó ăn trưa, chưa kịp ăn uống gì thì Cung Nhã Yếu gọi điện thoại tới nói chuyện phiếm với cô, nói cơ thể Kiều Văn Vũ đã không còn gì đáng lo ngại, nhưng sau này cần chú ý đến cơ thể hơn. Thái độ của Kiều Bích Ngọc đối với chuyện của nhà họ Kiều vẫn luôn thờ ơ như vậy, biểu hiện lúc nào cũng giống nhau, rất nhanh sẽ cắt đứt điện thoại. Kiều Bích Ngọc rốt cuộc cô gần gũi với An, lúc Khánh Nam thấy cô tắt máy, bỗng nhiên muốn hỏi cô một vấn đề, bởi vì cô không có sở thích gì đặc biệt, dường như không nơi nào có thể giữ được cô. Ông ngoại tôi, cô rất nhanh trả lời câu hỏi này. Sau khi ông ngoại qua đời, thì có thể là gì nhỏ? Kiều Bích Ngọc không có khẩu vị, cầm dĩa lên ăn, nhưng lại bỏ xuống nhàm chán chọc chọc đũa vào trong bát. Cô ấy liền nhớ lại một chút. Góc chuyện audio.com. Trước đây cha và bà nội đối với tôi rất tốt, thực ra tôi không thân thiết với mẹ lắm. Sau đó, bố tôi ở bên ngoài có người khác. Sau đó tôi và nhà họ Kiều ầm một thời gian. Mẹ tôi vì phải chịu tội thay cha mà vào tù, rồi bà ấy tự sát trong nhà tù. Chuyện này đối với tôi có ảnh hưởng rất lớn, khi đó tôi rất hận nhà họ Kiều, cho dù hiện tại không còn hận nữa nhưng trong lòng vẫn có một bức tường ngăn cách. Anh không hiểu, thiếu sót đáng tiếc nhất chính là người thân khi gặp mặt lại trở nên xa lạ, không được tự nhiên. Có người thân hay không có người thân đều giống nhau. Đôi mắt sáng ngời của cô có chút ảm đạm, giọng nói cũng trở nên nhỏ dần. Thật ra hiện tại, gì nhỏ đối với tôi cũng không biết phải hình dung như thế nào, không giống như vài năm trước thẳng thắn, thành khẩn mà sống nương tựa lẫn nhau. Mỹ Duy là người bạn tốt nhất của tôi sợ chuyện của mình sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy, cho nên có rất nhiều chuyện cho dù phải chịu đựng một mình tôi cũng không muốn nói với người khác. Kiều Bích Ngọc cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào cô càng ngày càng không tin người khác, không tin tưởng cũng sẽ không thất vọng. Quách Cao Minh thì sao? Lục Khánh Nam đột nhiên hỏi một câu. Cô nói nhiều như vậy nhưng cũng chưa từng nhắc tới Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc dường như nghĩ ra bản thân cũng chưa từng nghĩ tới cái tên này, vẻ mặt của cô có chút run sợ. Đã không còn đứa bé, tôi với anh ta cũng sẽ không có quan hệ gì. Cô trả lời rất nhanh, cũng rất thẳng thắn. Lục Khánh Nam nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, bỗng nhiên anh ta không biết nên nói tiếp như thế nào. Cách chương.